Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, Thái Âm Trung. Thì đế giống giận, tự tử cú cú giống như kinh lôi nổ vang. Một trưởng từ trên trời hạ xuống, Lâm Phi lại có thể rõ ràng cảm giác, một trưởng này so với trên mặt đất công kích, uy lực yếu đi nhiều vô cùng, lại không lúc trước hủy thiên diệt địa uy thế. Bản mệnh quan tôn bị kích phá. Nó nói cơ đã không tốt. Không bao giờ nữa là thi đế rồi. Đối mặt thi đế một kích toàn lực, Chu Vân trên mặt không sợ hãi chút nào. Quanh người hắn cuồng phong gào thét. Ra thiên kiếm cuốn lên bát phương địa từ nguyên quang. Kiếm ý sắc bén, hám thiên động địa. Hơn 10 trượng trường kiếm quang hư ảnh nhô lên cao mà hiện. Màu vàng sậm hoa quang chớp mắt phủ kín toàn bộ địa cung. Trực kích hướng thi đế vỗ xuống tới bàn tay. Trong ầm ầm nổ vang, thi đế tay lại bị Chu Vân một kiếm chém bay. Mãnh liệt thi khí từ đoạn khẩu nơi nghiêng về mà ra. Thi đế thân bản cường hãn vô cùng, nước lửa không sợ, lôi đình bất xâm. Có thể nó bản mệnh quan tôn bị chém, ràng buộc đã đứt, tu vi giảm nhiều, nhất kích chi hạ bị chặt thương. Thi đế cuồng nộ. Vương Linh Quan thấy Chu Vân thuận lợi, tinh thần rung một cái. Trong tay huyết hải kiếm huyết khí trùng thiên, thê lương kiếm quang từ toàn màu đỏ tươi bên trong đâm ra. Trong phút chốc hóa thành bách thập đạo, như kiếm vũ một loại đánh về phía cổ thi. Cổ thi giống giận liên tục, khuấy âm khí ở cung điện dưới lòng đất bên trong không ngừng sôi trào. Vô số quỷ vật ở nơi này to lớn lực trùng kích bên dưới hóa thành phấn vụn. Đen ngòm thi khí từ thân thể hắn bên trong cuồn cuộn mà ra. Lại đang xuất hiện trong nháy mắt. Liền đem bốn phía tràn ngập âm khí ăn mòn không còn một mống. Này thi khí là thi đế tế luyện vạn năm được. Hung hãn vô cùng. Có thể theo thi đế tâm ý biến chuyển. Tà uế một trận. Có thể xâm nhiễm thế gian hết thảy. Nếu không phải tu vi giảm nhiều. Nó tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng. Cương gió vù vù. Loạn thạch bay trên trời, đen ngòm thi đế hóa thành mười mấy đạo hắc long, từ trời cao gào thét tới, uy áp như thiên, gào thét hướng ba người vọt tới. Lâm Phi thần sắc như thường, sử dụng thái ất kiếm khí cùng hy nhật kiếm khí, lưỡng đạo chí thuần chí thánh tiên thiên kiếm khí, chớp mắt mà ra, như kim long vẫy đuôi, tựa như mặt trời chói chan bay lên không, quanh thân mấy trượng âm khí chỉ một thoáng tiêu nhị. Vô số quỷ vật thét lên hóa thành hư vô, kiếm khí bừng bừng, trong khoảnh khắc đem hư không lấp đầy, đột nhiên bắn về phía mười mấy cái hắc long. Hắc long từ thi khí biến ảo tới, bị kiếm quang bao phủ, chớp mắt tiêu nhị, rồi sau đó nhưng ở kiếm quang biến mất chớp mắt, lần nữa ngưng kết, như một thanh dài đến hơn 10 trượng cự đao, phá toái hư không, đánh nát hết thảy, xông thẳng tới. Lâm Phi ba người trước người kiếm khí trùng thiên, hoa quang trong vắt, vô vài đạo kiếm khí răng khắp nơi, tựa như sông lớn như vậy ngang qua trước người. Trường đao chém xuống, kiếm khí tiêu tán hơn nửa, thi đế phát ra đau nhói màng nhĩ gào thét. Đoàn kia thi khí một đòn đi qua, lần nữa ngưng tụ, từ trời cao không ngừng chém xuống. Như vậy không phải là biện pháp, chấm ngoặc kép, thi khí ăn mòn nghiêm trọng. Ba người không dám lấy pháp bảo chống lại, kiếm khí lại không chống đỡ được. Chu Vân hét lớn một tiếng, kim đấu lần nữa từ trong cơ thể hắn hiện ra, linh tuyền từ cửu thiên trút xuống, linh khí mãnh liệt, xông phá thi khí, tựa như có thể tẩy thế gian hết thảy dơ bẩn, trên không trung lưu động, chớp mắt tới thi khí bầu trời, vô biên nước suối như thác chảy xuống, trong không khí suy không ngừng bên tai. Thi đế tế luyện vạn năm thi khí, lại linh tuyền tịnh hóa bên dưới, hoàn toàn tiêu nhị, ở thi khí tiêu nhị trong nháy mắt, Lâm Phi trước người sinh tử kiếm vực lần nữa mở ra. Bát phương kiếm khí không ngừng thu hẹp, ngừng tụ một đạo mãn hàm sát ý kiếm quang, xuyên thấu hư không, không có vào thi đế trước ngực. Kiếm quang nổ bể ra đến. Thi đế cường hãn như tinh cương thân thể bị kiếm khí nổ tung một đạo to bằng đầu người lỗ. Nồng nặc âm khí từ trong lỗ tiêu tán mà ra. Giống, thi đế cuồng nộ, giơ thẳng lên trời thét dài. Đột nhiên, thiên địa rung động không dứt, hùng mãnh lực lượng như sóng biển cuồng đào như vậy cuốn tới. Lâm Phi ba người trên không trung đứng không vững, thiếu chút nữa bị cự lực quăng ra. Một mặt lớn vô cùng đen ngòm chuông lớn từ quan tôn bên trong chậm rãi lên. Ở nó hoàn toàn xuất hiện chớp mắt, từng tia từng sợi thái âm chi khí từ trong tỏa ra. Vốn là rung động thiên địa đột nhiên dừng lại, vô biên âm khí đình trệ, không ngừng từ trên vách núi lan xuống đá lớn, tung bay bụi đất cũng đều bị định trụ. Lâm Phi cảm giác mình phảng phất bị vô tận sơn loan áp chế. Nặng nề lực lượng tràn ngập ở trên hư không mỗi một tấc. Toàn thân hắn bị không ngừng đè ép, ngay cả nhúc nhích ngón tay cũng khó khăn. Chân nguyên trong cơ thể đọng lại một loại không nữa lưu động. Ngay cả kim đấu đều bị định ở trên hư không. Linh tuyền phảng phất bị băng phong như vậy. Tình đấu hoa quang ảm đạm. Này thi đế khi còn sống là thái âm nhất tộc tế ti. Trông coi bên trong tộc thánh khí. Thái âm trung. Sau đó thái âm nhất tộc tiêu diệt. Tay hắn cầm thái âm trung. Chủ động tiến vào cái này quan tôn bên trong. Trải qua vạn năm thời gian. Cuối cùng tu thành thi đế thân. Kia thái âm trung nguyên bổn đã sinh ra chân linh. Lại bị thi đế một tay gạt đi. Là chính là chờ đợi hắn thành tựu thi thần thân lúc. Có thể làm cho thái âm trung thay thế mình bị nhốt ở quan tôn bên trong. Nếu không phải bị buộc tới tuyệt cảnh, thì đế tuyệt sẽ không vận dụng nó lá bài tẩy cuối cùng. Thái âm trung tổng cộng có 46 cái cấm chế. Pháp bảo thân, uy thế to lớn, có thể định thế gian vạn vật. Giờ phút này, thái âm chi khí tỏa ra, trong vòng ngàn dặm đều bị định trụ. Thì đế chân thân dính thái âm chi khí, đột nhiên tăng vọt, vốn là cường hãn vô cùng nhục thân. Trong khoảnh khắc được cường hóa đến cực kỳ, vỡ vụn bàn tay lần nữa sinh ra, năm ngón tay nắm chặt, ầm ầm đánh ra, hùng mãnh lực lượng ép hư không trầm xuống, chỗ đi qua, hết thảy đều ở tiêu nhị, rồi sau đó lấy hủy thiên diệt địa oai đánh về phía kim đấu. Ầm, kim đấu khoảnh khắc nổ tung, vỡ vụn thành phấn vụn, không trung linh tuyền kịch liệt đung đưa, đầy trời ánh sao hoàn toàn chôn vùi. Linh khí tràn ra, Chu Vân phun ra búng máu tươi lớn, chợt té bay ra ngoài, phía sau thoáng như có vạn sơn rủ xuống, hung hăng đụng vào, lại vừa là phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cố nén thân thể đau nhức, gào thét một tiếng, đem linh tuyền lần nữa thu vào bên trong cơ thể. Giờ phút này, Chu Vân sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt sa sút tinh thần, Lâm Phi cùng Vương Linh quan canh lại không một tia chiến lực. Thi đế chân thân đứng ở quan tôn trên, thái âm trung đem hoàn toàn bao phủ, nhục thân cương quyết, thế không thể đỡ. Chu sư huynh, Lâm Phi đột nhiên đối với bên người Chu Vân đạo, còn nhớ chúng ta diệt xuống thi hồn thảo lấy được bình kia thi khí ấy ư? Bây giờ cho ta, Chu Vân hơi sửng sờ, không hiểu nhìn Lâm Phi, thi hồn thảo chỉ có thể sinh trưởng ở âm dương chỗ giáp giới. Thiên sinh liền có âm dương chi lực. Nó thật sự tạo ra tới thi khí, có thể trợ giúp tu sĩ ở cực trong thời gian ngắn tăng nhiều, đạt được kim đan cửu chuyển lực. Chu Vân nhìn Lâm Phi, yên lặng không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Phi tiếp tục nói, cái biện pháp này cực kỳ hung hiểm, một khi thất bại, tất nhiên là bỏ mình đạo tiêu. Thật sự bằng vào chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Vương Linh quan mắt thấy thi để hướng bọn họ nhìn. Lại, nhướng mày một cái, bây giờ chỉ có biện pháp này. Chu sư huynh, chấm ngoặc kép, đối đãi với ta ăn vào thi khí. Xin Vương sư huynh cùng Chu sư huynh làm hộ pháp cho ta. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi lời còn chưa nói hết, liền bị Chu Vân cắt đứt. Hắn lắc đầu nói, không ổn, Lâm sư đệ, ba người chúng ta bên trong. Chỉ có ngươi có thể đủ đối kháng thái âm trung. Một khi có sơ suất gì. Ba người chúng ta chắc chắn phải chết. Vừa nhưng cái phương pháp này như thế hung hiểm. Vậy thì ta tới đi. Lâm Phi mím môi. Hắn nhìn Chu Vân. Do dự một chút. Cuối cùng đồng ý. Chu Vân lấy ra thi khí. Lâm sư đệ. Ngươi giúp ta thúc giục. Lâm Phi gật đầu. Hắn hết sức vận chuyển chân nguyên. Chư thiên phù đồ thúc giục. Kiếm khí như bút. Tại trong hư không viết ra rậm rạp chằng chịt phù triện. Rồi sau đó chân nguyên thúc dục phù triện, câu khởi trong bình ngọc thi khí, cùng nhau không vào chu vân bên trong thân thể. Thi khí thủy triều như thế ở chu vân trong cơ thể du chuyển. Bàng bạc lực lượng như biển gầm đánh thẳng vào chu vân kinh mạch. Hắn có thể đủ cảm giác chính mình tu vi đang không ngừng tiết tăng lên. Kim đan ba chuyển, kim đan tứ chuyển, không có bất kỳ đình trệ, như trường phong vạn trượng, chạy thẳng tới cửu tiêu đi. Chu vân khí thế bừng bừng, thực lực tăng vọt, lại trong nháy mắt, đạt tới kim đan cửu chuyển thực lực. Thi đế hai tròng mắt nhìn về phía chu vân, đỉnh đầu thái âm trung rũ xuống vô số thái âm chi khí. Quý trọng núi cao, đấu đá mà xuống, phải đem lâm phi đám người nghiền nát. Chu vân một tiếng quát to, lực lượng toàn thân như sóng chiều, tóe ra hung hãn tuyệt sát ý. Già thiên kiếm mang bắn tán loạn ngàn trượng, bát phương địa từ nguyên quang đều bị kiếm quang hấp thu. Yêu dị kiếm mang nhô lên cao đánh xuống, chiến ý như nước thủy triều. Trong hư không xuất hiện một đạo mắt trần có thể thấy sóng gợn. Kiếm quang sông ngang, chảm phá tràn ngập tại trong hư không thái âm chi khí. Như cơn lốc bay nhanh thẳng lên, chớp mắt tới thi đế đầu trên. Đem thái âm trung cuốn chí kiếm khí bên trong. Vô biên kiếm khí mang theo khỏa hủy thiên diệt địa oai. Liều chết xung phong tới. Kim đan cửu chuyển chân nhân lực lượng ngưng tụ ở mỗi một đạo kiếm quang trên. Sắc bén vô cùng, không thể ngăn trở. Trong chớp mắt, thiên bách đạo kiếm quang đã chém ra. Thái âm trung là thái âm nhất tộc thánh khí, lại bị thi đế ân cần săn sóc vạn năm, thành tựu 46 cái cấm chế. Cường hãn kinh người, nhưng ở chu vân không ngừng chém bên dưới, xuất hiện đạo đạo liệt ngân, rồi sau đó ầm ầm nổ nát vụn. Thái âm trung vỡ vụn chớp mắt, lâm phi cùng vương linh quan như lưu quang phóng chí cao không. Vạn đạo kiếm quang mưa rông gió giật như vậy đánh về phía thi đế. Cảnh giới rơi xuống, thi khí bị linh tuyền tịnh hóa, thái âm trung bị chém vỡ. Đối mặt ba người sát ý hung mãnh công kích, thi đế lại không còn sức đánh trả. Thi thể trên, trong khoảnh khắc bị chém ra vô số đạo vết kiếm. Lâm phi cùng vương linh quan càng đánh càng mạnh. Ngay tại hai người muốn nhất cử đem thi đế chém chết thời điểm, một đạo hung mãnh kiếm quang đột nhiên từ đỉnh đầu đánh tới. Chu vân thần sắc lạnh lùng, nhàn nhạt nhìn xuống phía dưới hai người. Kiếm quang uy thế vô cùng, là kim đan cửu chuyển chân nhân một kích toàn lực, mang theo khỏa cuồn cuộn cuồng phong. Khoảnh khắc tới, Lâm Phi phản ứng cực nhanh, tranh nanh kiếm hạp cùng bốn đạo hung kiếm chảy ra vô cùng kiếm quang. Ngăn cản trước người, lại chỉ ngăn trở một cái chớp mắt, liền băng liệt thành phấn vụn, máu tươi từ trước người bắn tán loạn. Lâm Phi cùng vương linh quan hai người bị đạo kiếm khí kia ầm ầm đánh bay. Từ quan tôn trên rơi xuống, thẳng tắp hướng dưới vực sâu rơi xuống. Quét, quỷ liên như hắc long như vậy từ âm giới bắn ra. Không ngừng tại trong hư không quanh quẩn, thân thể giãy giụa, hướng Lâm Phi cùng vương linh quan vây khốn tới. Muốn đưa bọn họ kéo vào dưới suối vàng. Vô số quỷ vật thê lương thanh âm ở vang lên bên tai. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.